Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gật đầu là có chút chần chờ, nhỏ giọng nói, hơn nữa cái này dường như không có quan hệ với cậu. Cô cũng không nói lên được loại cảm giác này, bọn họ có gia tình như vậy sao? Cùng hắn không có quan hệ, cho nên xảy ra việc này cô một chuyện cũng không nói cho hắn, là vì cho rằng cái này không liên quan đến hắn. Hắn không hiểu được đang giận cái gì. Nghe cô nói như vậy chính là mẹ nó siêu khó chịu, tự hồ muốn che giấu cái gì. Hắn thẹn quá thành giận, thô rống, làm cái rắm, ông thích là được rồi, khi nào đến phiền cô giải thích cô là cái gì. Cho nên nói hắn làm việc không đạo lý, hoàn toàn xem tâm tình. Cô thở dài, tớ đã biết. Lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Vũ Canh liền hối hận, đặc biệt khi nhìn thấy cô lấy sách giáo khoa ra nhìn cách xa hắn hơn. 10 phút đi qua cô không nói chuyện, 20 phút đi qua cô vẫn đọc sách. Hắn ghé vào trên bàn, càng sưởi nắng càng nhàm chán. Bị đau luôn, nói hai câu nghe một chút đi. Cô buông sách vở, ngoan ngoãn hỏi, muốn nói gì? Nói. Kỳ quái, nghe được giọng cô, cảm giác nhàm chán phiền muộn tất cả đều biến mất. Cô vóc dáng xinh xinh nhỏ nhỏ, khuôn mặt cũng không đặc biệt xinh đẹp, chỉ thanh tú rất dễ nhìn, càng xem càng có ý nghĩ. Lại đến chính là giọng nói, hắn lần đầu gặp được cô gái có giọng nói nghe âm thanh như vậy, giống như giọng nước, vừa ngọt vừa êm, nghe được xương cốt muốn rã ra. Cô rất có điều kiện đi làm việc. Suy nghĩ vừa chuyển, hắn bật thốt lên nói, đến đọc room xem. Cô kỳ quái liếc hắn một cái, đọc room? Đọc nhẹ lại một chút, tốc độ thả chậm, phải trầm bổng dô dương. Hoàn toàn không phát hiện cả đầu hắn không đứng đắn, cô đơn thuần làm theo. Room là như thế này sao? Đồng. Bùi Vũ Canh thiếu chút té ghế. Mà ơi, cả người đều mềm nhũn ra. Hắn hiện tại khẳng định, nếu cô tìm không thấy công tác, thật thích hợp đi giúp A Phiến phối âm. Còn có tên của tôi, kêu lên xem. Kết quả là biến thành A Nha, Nha, Vũ Canh. Xuân sắc khôn cùng, thật tình có hình ảnh. Hắn sắc nặng, thiếu chút phun máu mũi. À, chị dâu, chị khi nào thì chạy tới 0204 đi làm? Người chưa tới, tiếng tới trước. Khải Tử kinh ngạc ồn ào, tiểu phó A Đông theo sau vào, nhìn phòng học trống trơn. À, thủ phục. Thật vất vả chịu đựng đến tan học, muốn đến xem lão đại phát uy khí thế. Thánh Nhân vừa học xong khóa thể dục, chụp bóng rổ tiến vào. Còn chưa có làm rõ ràng phát sinh chuyện gì, liền nghe thấy âm thanh lạnh lùng của lão đại. Mày nghe được bao nhiêu? Liền, chỉ một đoạn làm cho người ta đỏ mặt kia thôi. Em còn nghĩ đại ca đang cùng chị dâu ân ái. Không biết sống chết, A Đồng tiếp tục. Mẹ nó, tụi bầy tốt nhất lập tức xóa ngay hình ảnh trong óc. Giờ tâm lê là có thể tùy tiện để bọn xúc sinh ý ra mày sao? Có chút khó nha, âm thanh này thật sự là... Chật chật, lão đại thật có phúc. Tiểu phó một mặt vừa tham muốn vừa biện hộ. Muốn chết, tao đá cho bọn cầm thú tụi bây cả đời bất lực. Oa, lão đại, đừng. Hiểm hiểm tránh đi, đại cướp đe dọa của quý. Khải Tử lau mồ hôi. Không cần, lão đại, em là con trai duy nhất trong nhà. Ba mẹ em còn dựa vào cái siêu phàm xuất chúng của em. Tiếp theo tiếng kêu, rền kiềm cầu xin tha thứ vang lên. Chỉ thấy Bùi Vũ Canh đuổi giết ba cầm thú chạy toán loạn trong phòng học. Phát sinh chuyện gì? Tiểu nữ thanh thuần vẫn không biết tình huống, cùng thánh nhân trao đổi ánh mắt mờ mịt. Căn bản không hiểu được có ba người sắp vì cô mà gặp phải nguy cơ tuyệt tử tuyệt tôn. Cô chỉ biết là bọn họ thích thực kêu cô là chị dâu. Căn cứ liên tưởng không được tốt lắm của cô cũng chỉ có thể liên quan đến Bùi Vũ Canh là đại ca bọn họ. Vậy kêu cô chị dâu mà nói, không phải tỏ vẻ cô và Bùi Vũ Canh. Nhưng bọn họ rõ ràng không phải. Cô buồn sầu đã lâu, cũng sửa đúng đã lâu, nhưng căn bản không ai để ý cô. Mà Bùi Vũ Canh cương nhiên cũng chưa nói cái gì, mặc bọn họ hồi nháo. Quên đi, dù sao những người này vốn cũng rất kỳ cục. Bọn họ đã làm chuyện gì, có mấy chuyện bình thường. Vừa mới nghĩ như vậy, đằng trước truyền đến một tiếng hét thảm. Chỉ thấy Khải Tử xui xả bị bắt. Sau đó Bùi Vũ Canh hét, Thánh Nhân lại hỗ trợ. Diệp Tâm Lê chống đỡ ẩn ẩn giữa trán đau. Đám điên này quả nhiên không quá bình thường. Ngay lúc sự kiện tình định kết thúc, chuyện Bùi Vũ Canh bảo hộ cô ra mặt chuyển đi khắp trường học, ồn ào huyên náo hơn. Hơn nữa bọn người Khải Tử luôn kêu cô là chị dâu dài chị dâu ngắn. Cô hồ toàn trường đều biết cô và là cô gái của Bùi Vũ Canh coi trọng. Ai biết đến bọn họ quan hệ không phải là ít. Ai đều biết đến Bùi Vũ Canh có bao nhiêu bảo hộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net